Thái cổ cuồng ma, chương 556, vạn năm khó khăn đưa ra một. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tần Vũ cau mày, từ nhất bại khiếp sợ và ngoài ý muốn hắn sớm có dự liệu. Có thể một câu cuối cùng, ngươi rốt cuộc là ai? Để cho Tần Vũ ngửi được một tia dị thường, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ cốt minh chi lực là đoán thể nhất mạch bí mật? Không phải là đoán thể nhất mạch mạch chủ đệ tử không thể học. Nếu không, từ nhất bại là cần gì phải khiếp sợ như vậy? Nhìn từ nhất bại trên mặt không cách nào tin bộ dáng, Tần Vũ lạnh nhạt nói, chẳng lẽ ngươi có thể kích thích ra cốt minh chi lực? Nói xong, Tần Vũ không để ý từ nhất bại còn đắm chìm trong khiếp sợ lần nữa phát động công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không thể nào, không thể nào, từ nhất bại thần sắc hoảng hốt, không ngừng tự lẩm bẩm. Có thể theo tới chí mạng nguy cơ để cho hắn không thể không phục hồi tinh thần lại. Tĩnh đạo vực, từ nhất bại trong miệng nói nhỏ, hai mắt chán sáng lên. Ở trong chớp nhoáng này, thiên địa vạn vật ở trong mắt từ nhất bại tựa như ngừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có người từng nói, thích hợp thể tu người đạo, không phải là tốc độ chi đạo, mà là tĩnh chi đạo. Nhưng tĩnh chi đạo cũng không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể cảm ngộ đến. Có thể nói trăm vạn cây có thể cảm ngộ tốc độ chi đạo người bên trong khó tìm một cây có thể cảm ngộ tĩnh chi đạo người. Nếu như nói tốc độ chi đạo là đem tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn, như vậy, tĩnh chi đạo là vừa vặn ngược lại cảm ngộ người tốc độ có lẽ cũng không phải là nhanh nhất. Nhưng ở trong mắt bọn họ, thiên địa vạn vật tốc độ cũng sẽ chậm lại. Đến cực hạn, thiên địa vạn vật cũng sẽ tĩnh lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây chính là tĩnh chi đạo kinh khủng. Nhưng hoang cổ đến nay có thể cảm ngộ tĩnh chi đạo người Phượng Mao Lân Giác, không chỉ cần có siêu phàm ngộ tính còn cần cơ duyên và tạo hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ nhất bại ở thể tu phương diện bị đoán thể nhất mạch mạch chủ coi là vạn năm khó khăn đưa ra một yêu nghiệt. Chẳng những ngộ được thể xác chi đạo, tốc độ chi đạo, còn ngộ được cực kỳ hiếm thấy tĩnh chi đạo. Có thể nói, từ nhất bại nếu không chết yểu, ngày sau thành liền có thể dùng kinh khủng để hình dung. Ở đoán thể trên con đường vượt qua thường nhân, ngộ được tốc độ chi đạo lại tăng thêm hiếm thấy tĩnh chi đạo. Đây là từ nhất bại dám cùng Tần Vũ đánh cực nguồn suối. Nhưng bây giờ, Tần Vũ cường đại vượt qua ý hắn đoán, mà cốt minh chi lực càng làm cho hắn điên cuồng. Thế tất yếu đem Tần Vũ đánh bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước từ nhất bại chỉ vận dụng tốc độ chi đạo, cho nên tốc độ nhanh đến cực hạn, nhưng đều bị Tần Vũ nhuyễn bột hải bắt con ba ba phá. Nhưng bây giờ, từ nhất bại không có bất kỳ dấu giếm vận dụng tĩnh đạo vực. Không phải là Tần Vũ có thể phá. Rầm rầm rầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì từ nhất bại chẳng qua là bước đầu tìm hiểu ra tĩnh chi đạo, cho nên hắn còn không làm được Tần Vũ hoàn toàn ngừng mức độ. Lúc này trong mắt hắn Tần Vũ tốc độ mặc dù như cũ nhanh, nhưng cơ hồ có thể coi thường. Trong lúc nhất thời, từ nhất bại cơ thể hơi cong, giống như tôn lão vượn. Trong cơ thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng mở ra điên cuồng tấn công thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thông vác cổ quyền, rầm rầm rầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng đạo hùng hậu vang lớn không ngừng vang lên. Quan chiến tịch thượng đệ tử cơ hồ không thấy được từ nhất bại bóng người. Chỉ thấy Tần Vũ thân thể không ngừng đằng phi, rơi xuống. Lại đằng phi tiên huyết không ngừng từ Tần Vũ trong cơ thể phun ra. Không hổ là đoán thể nhất mạch, mạch chủ quan môn đệ tử, thực lực như thế, tốc độ như thế, có thể nói kinh khủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta có dự cảm nếu như là ta, sợ rằng ngay cả thập quyền cũng không tiếp nổi. Mà đệ tử bình thường chịu đựng như thế điên cuồng tấn công, lại còn chưa tới để cho trấn giữ quyết đấu chàng cường giả nhận định không có trả tay đường sống. Thật là nhanh chóng độ, vì sao ta cảm giác Tần Vũ đột nhiên mất đi năng lực phản kháng. Từ nhất bại đến cùng ngộ là cái gì đảo? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người thán phục không thôi. Lúc này đã không người đi cười nhạo Tần Vũ không biết tự lượng sức mình. Mặc dù bây giờ Tần Vũ căn vốn không có sức đánh trả. Có thể Tần Vũ lộ ra lực lượng đã để cho tất cả đệ tử cũng khiếp sợ. Phải biết, đây vẫn chỉ là khấu đạo cảnh đỉnh phong tu vi a, liền có thực lực như thế. Nếu khiến hắn bước vào đạo cảnh nhất trọng, sợ rằng thực lực có thể cùng từ nhất bại không phân cao thấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù Tần Vũ cuồng, nhưng quả thật có cuồng vọng tư cách. Ngồi ở phía dưới cùng Mông Ngao nhìn chàng thượng tình cảnh, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Từ nhất bại thực lực vượt quá hắn tưởng tượng. Nhìn Tần Vũ không còn sức đánh trả chút nào, cảm nhận được từ nhất bại cuồng mãnh thế công, Mông Ngao đang suy nghĩ nếu không phải nhắc nhở một chút trấn giữ quyết đấu chàng cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thông thường mà nói, ở chiến phong bên trong, từng cái quyết đấu chàng đều có cường giả trấn giữ. Người cường giả này không chỉ có chẳng qua là phụ trách màn sáng, còn cần thời khắc quan sát chiến đấu. Chỉ cần một phe lại không còn sức đánh trả, liền sẽ xuất thủ ngăn lại. Đây cũng là không nghĩ ở chiến phong bên trong náo xảy ra án mạng duyên cớ. Nhưng bây giờ, Tần Vũ chịu đựng như thế điên cuồng tấn công, kia trấn giữ nơi đây cường giả lại cũng không xuất thủ ngăn lại. Cái này làm cho Mông Ngao nghi ngờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, nếu như Mông Ngao tận mắt thấy Tần Vũ cùng Đoạn Hồng Đồ đánh một trận, chỉ sợ sẽ không như thế nghĩ. Cùng lúc đó, trong đám người tinh thần tử, đại đạo tử đẳng nhân thần sắc đều vô cùng dị thường. Có lẽ, trước lúc này bọn họ đều có tranh phong chiến bảng ý tưởng. Nhưng bây giờ ở, ý tưởng này đã bị bọn họ xóa đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nói trước có thể tranh phong đạo bảng cơ hồ đều là đạo cảnh nhất trọng. Mà bọn họ cũng không qua nửa bước đạo cảnh. Ở tu vi thượng còn kém một mảng lớn. Mà ở trong đó người thực lực cũng vượt quá bọn họ tưởng tượng. Mà Phương Hồ Khiếu đã đứng lên. Hắn nắm chặt quyền, mặt đầy lo lắng cùng nóng nảy. Về phần Ngọc Lâm Phong chính là mặt đầy đờ đẫn sợ không nói ra lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ẩm, từ nhất bại một quyền đem Tần Vũ oanh xuống mặt đất. Ở Tần Vũ đập xuống mặt đất trong nháy mắt, từ nhất bại lại hiện lên Tần Vũ trước mặt, tay trái bóp Tần Vũ cổ, lạnh lùng nói, ngươi từ nơi nào tập sẽ cốt minh chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ lúc này tình trạng dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Thể xác chi đạo, tốc độ chi đạo, tĩnh chi đạo tam giả hoàn mỹ dung hợp. Khiến cho từ nhất bại cơ hồ thuộc về chỗ bất bại. Cộng thêm hắn lực lượng kinh khủng, ngay cả là Tần Vũ thân thể cường hãn cũng khó mà ngăn cản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng như Tần Vũ suy đoán, từ nhất bại kích thích xương cốt toàn thân, cũng chính là toàn thân 206 căn cốt cách toàn bộ kích thích ra cốt minh chi lực. Cho nên hắn lực lượng không thể so với Tần Vũ kém. Cộng thêm tốc độ chi đạo cùng tĩnh chi đạo, ở một trình độ nào đó có thể áp chế hoàn toàn Tần Vũ. Đã thể vô hoàn phu Tần Vũ cũng không có vì vậy bất tỉnh đi. Hoặc có lẽ là như vậy trạng thái. Hắn đã thành thói quen. Ở vĩnh hằng thế giới trong cơ hồ mỗi một trận chiến đấu đều phải bước vào trình độ như vậy. Đến cuối cùng, Tần Vũ không tới bị bất đắc dĩ cũng sẽ không vận dụng phong ma đệ nhất biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong ma lục biến tuy mạnh, nhưng nghĩ tưởng tăng thực lực lên vẫn còn cần đào thân thể cực hạn. Cho nên, có thể không dùng tới phong ma lục biến liền tận lực không cần. Mặc dù kinh hãi từ nhất bại tại sao có thể áp chế hoàn toàn chính mình. Nhưng Tần Vũ vẫn một mực ở tìm kiếm phản kích cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở từ nhất bại bóp hắn cổ đang lúc, Tần Vũ tay phải quấn quanh kỳ hữu cánh tay, đem bấu vào, tay trái nhất chỉ hung mãnh nhấn ra, thương thiên nhất chỉ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn muốn phản kháng, ngươi không phải là sẽ cốt minh chi lực sao? Như vậy ta cũng không tin ngươi có thể làm được để cho thiên địa cộng minh sao? Từ nhất bại lâm vào cuồng loạn bên trong, căn bản không sợ hãi thương thiên nhất chỉ bùng nổ lực lượng kinh khủng. Tay phải nhấc tới cuối cùng, nghênh hướng Tần Vũ thương thiên nhất chỉ. Ở từ nhất bại nâng lên tả quyền lúc, thiên địa nổ ầm, nếu có đỉnh cấp cường giả ở, tuyệt đối có thể cảm nhận được trong thiên địa bộc phát ra chí cường lực lượng giống như trăm sông đổ về một biển như vậy dưới vào từ nhất. Bại tả quyền bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ủng ủng. Bao phủ quyết đấu chàng đạo thứ hai màn sáng giống như gặp mưa giông gió giật đánh. Hiện lên vô số sóng gợn. Những thứ này sóng gợn trong nháy mắt bùng nổ lại để cho đạo thứ hai màn sáng trong nháy mắt sôi sùng sục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ẩm, đạo thứ hai màn sáng liền muốn vỡ nát thời. Không gian ông minh, đạo thứ ba màn sáng sau đó hiện lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.